lời thì thầm của ác long. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Hiến cảnh giác nhìn nó hơn nửa đêm. Cuối cùng cũng không chống lại được buồn ngủ. Cũng dựa vào rác rưởi hôi thối mà ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại trời đã sáng. Đêm qua ăn quả đa, tựa hồ còn đang thiêu đốt trong bụng Tiết Hiến. Bởi vậy hắn cũng không cảm thấy đói khát. Chỉ là lòng bàn chân vừa đau vừa ngứa. Tựa như một đống kiến đang gặm C4 NDA thịt của hắn. Con ấu long màu bạc kia còn nằm sấp ở vị trí cách hắn không xa. Long rực che thuyền nước hắn muốn. Nghe được động tĩnh của hắn, long chỉ nhấc mí mắt lên, liền nhắm lại, nó vẫn chưa CS3T. Tiết Hiến cũng không muốn quản nó. Trực tiếp C0Y thắt lưng quấn quanh chân. Sau đó có chút trợn tròn mắt, bởi vì đêm qua tinh thần căng thẳng. Quên C0Y thắt lưng ướt át. Lòng bàn chân bị thắt lưng ướt bao một đêm. Vết chảy xước kia đã ngâm càng trắng. Nhưng nó không chỉ không xuất hiện tình huống viêm mủ. Phạm vi vết thương thậm chí còn nhỏ hơn ngày hôm trước rất nhiều. Vết thương đang lành. Không chỉ như thế, Tiết Hiến phát hiện đại não của mình cũng thanh tỉnh hơn ngày hôm trước rất nhiều. Ngoại trừ trong bụng giống như có một đoàn lửa thiêu đốt lợi hại. Cả người đều quét qua mệt mỏi. Tinh lực dồi dào. Hắn từ xa nhìn về phía bên kia. Chỉ thấy tối hôm qua ngoại bào bầy trên mặt đất vẫn còn. Những trái cây kia cũng đều chỉnh tề đặt trên mặt đất. Cái loại này giống như dung quả giống nhau quả thật đúng là thứ tốt. Không chỉ tối hôm qua cứu hắn một mạng, còn cho hắn nhiều chỗ tốt như vậy. Tiết Hiến rất biết ơn những trái cây kỳ lạ đó. Có một làn gió nhẹ thổi qua má. Ngay sau đó, gió trở nên lớn hơn. Giống như từ bốn phương tám hướng mà đến. Cuộn qua ngọn cây rậm rạp. Làm cho mặt hồ yên tĩnh cũng nổi lên gợn sóng. Một con chim bay ra khỏi rừng trong sợ hãi. Con rồng cũng bất ngờ mở mắt ra. Có cái gì khổng lồ sắp tới. Ý niệm vừa mới từ trong đầu Tiết Hiến hiện lên như vậy. Trong tầm mắt của hắn liền xuất hiện bóng đen khiến người ta sợ hãi. Phía chân trời, có hai con rồng trưởng thành đi theo hướng này. Bị những con rồng này bắt được hậu quả là gì không cần phải nói. Tiết Hiến biết hắn không thể bại lộ trong tầm mắt của chúng. Trong lòng chỉ chờ đợi những kẻ săn mồi kia có thể nhanh chóng đi qua. Hắn nhanh chóng chui vào khe hở rác rưởi do linh kiện tạp vật chất đống mà thành. Dùng sức cuộn mình lại. Làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Rất nhanh dưới chân hắn mặt đất chấn động. Hồ nước ào ào văng khắp nơi. Hai con rồng kia dĩ nhiên vừa vặn đáp xuống trong hồ nước này. Họ đến để cứu con rồng bạc này sao? Tiết Hiến ôm chặt chính mình yếu đuối bất lực. Nín thở thở đại khí cũng không dám ra. Ngao, giữa hồ vang lên vài tiếng rồng gào thét cao vút. Màng nhĩ của Tiết Hiến đều bị chấn vỡ. Nếu ở lại đây, chờ trở lại đền thờ. Bọn mật nhi sợ là phải dùng kèn nói chuyện với hắn. May mắn thay, hai con rồng đã không tìm thấy dấu vết của con người. Ít nhất chúng không ngửi thấy vị trí của mình. Khứu giác của rồng mạnh hơn nhân loại gấp trăm lần. Tiết Hiến đoán hẳn là máu tươi chảy ra từ vết thương của con rồng bạc kia che giấu mùi hương thuộc về nhân loại trên người hắn. Hắn lặng lẽ từ trong khe hở nhìn ra ngoài. Nghĩ thầm nếu như những con rồng này thật sự là tới cứu con rồng nhỏ này. Như vậy chứng tỏ hắn không cần đợi long CS3T đi. Là có thể lập tức lấy được linh kiện trong thủy hành thuyền. Nghĩ đến điểm này, hắn không tự chủ được nắm chặt nắm tay. Nhịn không được có chút kích động. Nhưng hắn đã nghĩ sai. Thật lâu sau, mỗi khi hắn nhớ tới một màn hôm đó nhìn thấy, đều cảm thấy bi thương. Cho dù đó là một dị tật nặng, hoặc cho dù là ngân bạc lạc lõng trong cùng một chủng tộc, không bao giờ được chấp nhận. Hai con rồng rơi vào trong hồ nước một đen một xanh. Đều là hùng long trưởng thành. Họ đến gần cao nguyên. Hai cánh mở rộng, nhìn thấy hiện trạng của rồng bạc dường như làm cho họ khá phấn khích. Chỉ thấy thanh long nâng móng vuốt sắc bén lên. Cứ nặng nề dẫm lên lưng ngân long. Phốc dập, máu tươi chảy ra. Động tác cự vật rơi xuống đất khiến mặt đất lại chấn động. Một con hắc long khác thì càng thêm quá phận. Nó ngẩng đầu lên, cự trảo dẫm lên cánh trái vốn đã bị thương gãy gãy của Ngân Long. Xương cốt bị nghiền nát phát ra tiếng thanh thúy khiến người ta sợ hãi. A, Tiết Hiến thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Gắt gao che miệng mình lại. Ánh mắt trừng to vô cùng. Chỉ thấy ấu long màu bạc đau đến mức dẫn đầu tê minh. Không chỉ không khiến cho đồng loại thương hại. Ngược lại còn bị đầu thanh long kia dẫm đến cứng rắn đóng đinh vào cột thép vài phần. Tiết Hiến lúc này mới phát hiện. Con ấu long này không biết từ lúc nào đã rút TH4N thể ra khỏi cột thép một bộ phận. Chắc là chịu đựng thống khổ cực lớn mới làm được. Nhưng thanh long dẫm lên như vậy. Nó ngược lại so với lúc trước đâm càng sâu. Ngân long thế nhưng lặng yên không một tiếng động liền làm được điểm này. Nếu như, nó lúc hắn ngủ liền đem TH4N thể nhổ ra. Như vậy có thể đem hắn trong giấc ngủ ăn một ngụm hay không? Tiết Hiến một mặt cảm thấy sợ hãi, một mặt lại cảm thấy tàn nhẫn. Những ác long này thật sự là đáng ghét đến cực điểm. Ngay cả đối với đồng loại của mình cũng có thể hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Mùi máu ngày càng trở nên nồng nặc, ấu long màu bạc lại gầm lên vài tiếng. Đầu nặng nề rơi xuống mặt đất. Ao rít, hai đầu ác long khi dễ con ấu long này xong. Tại chỗ ý vị không rõ tiếp tục gào thét. Ít thời gian, mới cảm thấy mỹ mãn mở hai cánh. Nghênh ngang rời đi. Bóng rồng dần xa. Cao nguyên trong hồ khôi phục bình tĩnh. Tiết Hiến chui từ trong rác rưởi, đi về phía Ngân Long vài bước. Hắn lại không cách nào tổ chức ngôn ngữ. Rồng là bá chủ của vô cùng tinh. Là thiên địch của tất cả sinh vật. Tự nhiên kiêu ngạo không gì sánh được. Để cho sinh vật nhỏ yếu chứng kiến mình bị khi dễ. Nó tự nhiên là phi thường mất hứng. Khó trách con ấu long này không thể thấy hắn ở chỗ này. Con rồng yếu đuối nhận thấy sự gần gũi của con người. Và cổ họng phát ra âm thanh không rõ ràng. Là uy hiếp, cũng là tức giận. Nó cũng là một con rồng non vị thành niên. Gai xương còn chưa đủ sắc bén. TH4N thể cũng chưa đủ cường tráng. Long rực rộng lớn vô cùng trong mắt nhân loại kỳ thật còn rất non nớt. Bị ác long trưởng thành dễ dàng bẻ gãy. Máu từ vết thương ở cột thép tuôn ra. Làm ướt cánh trái bị gãy của nó. Cũng văng tung tóe trên thuyền nước dưới cánh trái. Nhìn qua giật mình. Huyết dịch đỏ tươi theo vảy trắng xinh đẹp trong suốt trên sống lưng ngân long chảy xuống. Mới thăng xẹt qua tinh cầu này. Hào quang chiếu lên mảnh đất này. Làm nổi bật một loại mỹ cảm tàn nhẫn. Chính là thân lân phiến màu trắng bạc độc nhất vô nhị này. Mới để cho nó bị khi dễ như vậy. Tiết Hiến trần chờ mở miệng. Ngươi không sao chứ? Hắn cũng không biết vì sao mình muốn cùng Long nói chuyện như vậy. Vẫn dựa vào bản năng mà nói tiếp. Mí mắt ấu Long nửa nhắm. Mắt vàng rực rỡ nhìn Tiết Hiến. Không, nói năng gì? Nó đã là nỏ mạnh hết đà. Căn bản không thể thương tổn chính mình. Tiết Hiến trong lòng khẽ động. Không biết tại sao thốt ra. Người nhất định không muốn CS3T ở chỗ này chứ. Nếu không làm sao có thể chống đỡ đến bây giờ. Còn không để ý đau đớn cố gắng thoát khỏi cột thép đây. Con rồng non vẫn chưa nhúc nhích. Tiết Hiến ngay sau đó nói. Ta cũng không muốn. Ta muốn về nhà. Kỳ thật Tiết Hiến không có nhà. Nhưng hắn đã coi đền thờ là nhà của mình. Con ấu long này bị thương nặng như vậy cũng chưa CS3T. Vẫn khổ sở chống đỡ. Cho dù vừa mới có một tia hy vọng lại lập tức bị hủy diệt. Nó cũng không buông tha. Có thể thấy được ý chí cầu sinh của nó phi thường mãnh liệt. Tiết Hiến nội tâm xúc động. Giống như đối đãi với nhân loại cùng ngân long trao đổi. Ngươi xem như vậy có được không? Ta nghĩ biện pháp thay ngươi đem cột thép rút ra. Sau đó lại tìm đồ đạc đem cánh rồng của ngươi cố định. Nhưng mà, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Chính là ta giúp ngươi xong. Ngươi liền đem chiếc thuyền nước ngươi đè ép cho ta. Sợ rồng nghe không hiểu. Tiết Hiến lại miêu tả một lần nữa. Chính là thứ thật dài. Tròn trịa mà ngươi đè lên. Mũi ấu long phun một hơi. Tiết Hiến sáng lên. Ngươi hiểu rồi. Ngươi có đồng ý không? Ấu long nhắm mắt lại, đây là không muốn phản ứng hắn. Tiết Hiến bán tín bán nghi, không thể tin được Long thật sự nghe hiểu lời hắn. Chẳng lẽ con rồng này bởi vì vị thành niên, còn chưa tiến vào thời kỳ cầu hôn mất đi lý trí, cho nên chỉ số thông minh tương đối cao. Hắn do dự một lúc, thăm dò và nói, sau đó, ta bắt đầu nhé. Ấu Long không có động tĩnh gì, chỉ là TH4N thể theo đau đớn mà không có quy luật phập phồng. Tiết Hiến cất bước, rất chậm đến gần nó. Cho dù là con rồng vị thành niên, thân hình cũng khổng lồ giống như một ngọn núi nhỏ. Sinh vật tiếp cận nguy hiểm như vậy làm cho Tiết Hiến trong lòng sợ hãi. Hắn thử đến gần nó. Trong mùi máu tươi nồng đậm, hắn cảm nhận được hơi thở độc đáo thuộc về con rồng non này. Giống như mùi cỏ xanh sau mưa, xa lạ mà ẩm ướt. Đến bên cạnh nó, Tiết Hiến cố gắng vươn ra một bàn tay. Đầu ngón tay run rẩy, cả người hắn cũng đang run rẩy. Đừng C4 Enter, đừng C4 Enter. Sự thật chứng minh, con rồng này đích xác so với con hắc long lúc trước thông minh hơn nhiều. Cũng dễ trao đổi hơn nhiều. Nó biểu thị, đồng ý, không phải là ảo giác của Tiết Hiến. Tay Tiết Hiến chạm vào lân phiến lạnh như băng, giống như chạm vào sắt thép cứng rắn. Trong quang mang rực rỡ mà lân phiến phản xạ ra, hắn cảm nhận được nó. Tay chậm rãi vu không tê ve sống lưng rồng. Nhịp tim Tiết Hiến cuồng loạn dần dần ổn định lại. Thấp giọng nói một câu. Đừng sợ, nói ra miệng. Hắn mới cảm thấy kỳ quái. Hắn làm sao có thể cảm thấy một con rồng sợ hãi nhân loại như hắn. Nhưng nó dường như biết hắn rất sợ hãi. Ô, ấu long đại khái là cảm thấy ngứa ngáy. Vảy lưng run rẩy, đầu cũng theo đó di động nửa tấc. Một đôi mắt vẫn là nhìn Tiết Hiến. Khó phân biệt tâm tình. Tiết Hiến lập tức rụt tay lại. Sợ bị nó C4N đứt. Trái tim lại một lần nữa đập thình thịch. Nghiêm túc nói với nó. Người khắc chế chính mình một chút nha. Nếu ngươi C4NCS3Teta, thật sự không ai có thể giúp ngươi. Cố lên. Những bọt nước trong hồ bốc lên, và mặt hồ nổi lên gợn bạm. Là ấu long màu bạc trượt đuôi để lại trong nước. Hình như là đang ghét bỏ Tiết Hiến nói nhiều. Thúc giục hắn nhanh chóng hành động. Tiết Hiến không còn do dự nữa. Rất nhanh giống như ngày hôm qua nắm lấy bộ phận vỏ ngoài của thủy thuyền bò lên trên. Lần này hắn đứng ở phía trên thủy hành thuyền. Theo cánh rồng bị gãy trèo lên lưng ấu long. Lưng long rộng lớn, phủ đầy lân phiến sắc bén dày đặc. Giống như trải một tầng khải giáp màu bạc. Mấy cái gai xương sắc bén từ trên đầu rồng sinh trưởng, lan tràn đến gáy. Nó tựa hồ không thích ứng với con người leo lên. Tiết Hiến vừa mới bò lên lưng nó, liền dẫn đến cơ bắp nó co rút một trận, thiếu chút nữa bị nó quăng xuống. Tiết Hiến nhanh tay lẹ mắt, long vừa động, hắn liền lập tức bắt lấy một cái gai xương ở sau gáy nó cố định TH4N thể của mình. Sau đó mới nhìn vết thương kia, cột thép ước chừng miệng chén to bằng, từ trước ngúc ấu long đâm ra sau lưng, bởi vì liên tục kéo quan hệ. Vết thương so với cột thép lớn hơn rất nhiều. Nơi đó một mảnh máu thịt mơ hồ. Thoạt nhìn liền đau đến muốn CS3T. Trời ạ, trái tim Tiết Hiến căng thẳng. Không cách nào tưởng tượng được con ấu long này làm sao chịu đựng loại đau nhức này như thế nào. Người thế nhưng chống đỡ lâu như vậy. Đuôi ấu long lại giật giật trong nước. Phảng phất như rất không kiên nhẫn. Lần phiến khúc xạ quang mang huyễn mắt. Tiết Hiến ở trên lưng rồng ổn định thân hình, liền trực tiếp động thủ tính toán đi nhổ cột thép kia. Ta muốn động thủ nha, hắn nói với ấu long. Cột thép tròn rỗng, tương tự như cột buồm của một con tàu nào đó. Tiết Hiến ôm nó, C4N răng dùng sức. Ấu long đau đến TH4N thể kịch liệt run rẩy, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng hí. Cái đuôi cũng đánh tới đánh lui trong hồ nước. Bọt nước bắn tung tóe cả người Tiết Hiến. Lại thử vài lần, cột thép kia lại không nhúc nhích. Tiết Hiến tay đầy máu, tóc ướt cũng xõa tung, thập phần chật vật. Ô, con rồng con một lần nữa phát ra một giọng nói như vậy. Nó giống như khóc. Tiết Hiến trên mặt phát sốt, hắn làm sao lớn tiếng nói ra có thể giúp con ấu long này rút ra cột thép. Cột thép này tính sơ sơ cũng có mấy trăm cân, thêm mấy cái tuyết hiến cũng không nhất định có thể lột ra được. Ấu long còn đang kêu ô ô, tuyết hiến quỳ trên lưng nó. Lấy tay vu không tê ve vẩy ở gáy nó, giống như an ủi cô bé đột nhiên biến dạng 5 độ kia ôn nhu an ủi. Đừng sợ, không đau, không đau nữa. Xuyệt, ta sẽ nghĩ ra một cách khác. Đây là bản năng thân là thánh tử. Tiết hiến dường như được sinh ra với một sức mạnh để cảm thấy thoải mái và bình tĩnh. Cho dù là mỗi người đều có nhu cầu, cho dù là đối mặt với một con rồng dã tính 10 phần, thanh tuyến nhu hòa cùng khí chàng của hắn đều thần kỳ làm cho nó hơi bình ổn sao động cùng bất an. Chấm, hắn phải làm gì đây? Tiết hiến một bên vu không tê ve gáy con rồng này, một bên đại não nhanh chóng chuyển động. Nếu giáo sư ở đây, hắn sẽ làm gì? Tiến sĩ Bạch rất thông minh và luôn có nhiều giải pháp cho vấn đề. Hắn từng nói cho Tiết hiến biết, gặp chuyện không nên hoảng hốt, cẩn thận suy nghĩ, cũng không nên dễ dàng buông tha. Nhất định sẽ có phương pháp khác. Tiến sĩ Bạch ôn hòa dạy học như vậy. Ngươi là thánh tử của chúng ta. Nhớ tới lão sư, Tiết hiến thiếu chút nữa rơi nước mắt. Vội vàng hít mũi phấn chấn lên. Nhìn xung quanh, hắn muốn nhìn xem nơi này có công cụ gì để lợi dụng. Ánh mắt lại rơi xuống cánh rồng bị gãy. Sau đó tầm mắt một đường xẹt qua mặt hồ. Đến đối diện hồ, bờ biển bày ra đống trái cây màu đỏ mà hắn để lại đêm qua. Nếu những trái cây kia có thể làm cho vết thương ở lòng bàn chân của mình nhanh chóng khép lại, như vậy có phải cũng có thể làm cho long rực bị gãy nhanh chóng khôi phục hay không? Con ấu long này cánh trái bẻ gãy, chỉ dựa vào cánh phải là có thể đem TH4N thể của mình kéo lên trên rút ra khoảng cách không nhỏ của cột thép. Nếu như hai cánh dùng, có phải có thể một cổ tác khí đem mình hoàn toàn rút ra hay không? Đó là một ý tưởng tốt. Ta có biện pháp. Hắn kích động tuyên bố trèo xuống lưng rồng, đi tới trước mắt ấu long. Bởi vì quá hưng phấn, hắn tựa hồ quên mất sợ hãi, lại hai tay nắm lấy cái đầu to lớn của ấu long, nói với nó: ngươi nhịn một chút, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Tóc thiếu niên nhỏ giọt, khuôn mặt trắng nõn, trong con ngươi đen trắng rõ ràng tựa như đang phát sáng. Hắn nhìn vào con ngươi vàng rực rỡ của con rồng, nhẹ nhàng và vững chắc nói: tiểu long, ngươi chờ đợi cho ta. Nói xong, Tiết hiến xoay người chạy vài bước, đi thẳng vào trong hồ. Nước hồ trong suốt thấy đáy, thiếu niên như một con cá tư thái duyên dáng ở trong nước giãn ra tứ chi, rất nhanh bơi đến bên kia hồ. Hắn đi lên bờ, mái tóc ướt không ngừng rơi xuống giọt nước, đồng dạng ướt đậm áo lót màu trắng dán chặt vào người, phác họa ra đường cong TH4N thể gầy gò cao ngất của thiếu niên. Áo choàng của Tiết hiến còn chảy trên mặt đất. Hắn nhìn bốn phía, tối hôm qua bị biến dị báo truy đuổi vẫn kinh tâm động phách như trước. Bốn phía yên tĩnh, cũng không thấy bóng dáng báo biến dị hay dã thú khác. Có lẽ là hai con ác long vừa rồi đã dọa tan nát mật. Trong thời gian ngắn không dám phạm, nhưng ông đã nhanh chóng nhặt những trái cây và ném chúng vào áo choàng của mình và bọc chúng. Điều này mới kéo biêu kiện bơi trở về trên bờ. Tiết hiến không chút ngại ngùng đem tất cả những trái cây này chất đống trước mặt ấu long. Ăn đi, ăn những trái cây kỳ diệu này. Vết thương sẽ tốt hơn đó. Ấu long ngửi ngửi, trực tiếp dùng đầu đảo qua. Tất cả những trái cây đó đều rơi xuống hồ. Tiết hiến khẽ hô: này, cách trương.